Chương 8, thân chương chính nghĩa ta là trước tiên. Số 999 luyện khí trước đài. Lưu Hải cùng Tiêu Thập Tam, quỷ nữ hai người từng người ngồi ở một phương. Lưu Hải khỏe miệng hơi vểnh lên nói, Đác Mở Na Y Hàng còn có thể đi. Tiêu Thập Tam trầm mặc nhìn từng cái vũ khí thuộc tính, biểu cảm trên gương mặt đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo chấn động, sau đó mất cảm giác, ngược lại lại một trận kinh hỉ, trong lòng quay cuồng một hồi, muốn nói lại thôi, ấp ủ một lát, cuối cùng hóa thành một câu. Mẹ nó, quỷ nữ ngây người mà nhìn Lưu Hải nói, ngươi bao nhiêu tiền, ra giá đi. Lưu Hải nói, Đác Mở Na Y vũ khí ra ca. Không phải, quỷ nữ phất tay nói, ta là, nói ngươi bản thân bao nhiêu tiền, ra giá đi, ta mua. Khặc khặc, Lưu Hải ho khan không ngừng, nữ nhân này quá dũng mãnh. Hắn trợn mắt ngoác mồm nói, ta, hàng không bán. Quỷ nữ tiếc nuối đánh đánh miệng, đống nhiên lại nói, ngươi còn không bạn gái đi, ta mỹ nữ công hội đều là đẹp đẽ nữ sinh nha, có hay không yêu thích ta làm chủ. Lưu Hải, ta như là loại kia không có bạn gái người sao, có rõ ràng như vậy sao. Đừng, Lưu Hải đem đầu riêu thành trống bỏi, quay đầu hỏi Tiêu Thập Tam nói, Thập Tam ca, nói thế nào. Tiêu Thập Tam hít một hơi, ta muốn một nửa hàng, trò chơi tiền tệ ta hiện tại chỉ có 500 đồng vàng, đều cho ngươi, mặt khác điểm tín dụng ta ra 10 triệu, làm sao. Quỷ nữ cũng cười nói, ta giống như hắn. Nhiều như vậy, Lưu Hải kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng. Có điều vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận rồi, này không phải tự bạo điểm mấu chốt sao. Quỷ nữ bật cười nói, tiểu đệ đệ, có phải là rất kinh hỉ. Tiêu Thập Tam nghiêm túc nói, ngươi này một nhóm trang bị tới đúng lúc, có này một nhóm trang bị, chúng ta công đoàn tuyệt đối có thể chiếm trước tiên cơ, thu hoạch địa càng nhiều, nói đến hay là chúng ta kiếm lời. Quỷ nữ cười nói, mấy ngày nữa, vậy thì không đáng giá. Lưu Hải cười ha ha, cái kia cảm tình được, giao dịch đi không bao lâu, vũ khí trên tay của hắn đều bị hắn bán xong. Thu được 1.000 đồng vàng cùng 20 triệu điểm tín dụng, trước tiên dùng 10 triệu điểm tín dụng thanh toán cho vay, sau đó trở về nhà kho nhân viên quản lý nơi. Dùng 600 đồng vàng, đem ba lô mở rộng đến 7 lần, chỉ còn dư lại 400 đồng vàng. Sau đó hắn đi đến thư viện nhân viên quản lý nơi này. Thư viện nhân viên quản lý tiếc nuối nói rằng, ngươi nhất định phải đem thải dược thuật tăng lên tới thông thạo cấp, mới có thể mua luyện dược thuật sách sở kỳ hiệu. Lưu Hải nghi ngờ nói, nhưng la ta không thấy tân thủ thôn bên ngoài có cỏ dược có thể hái a. Thư viện nhân viên quản lý chớp mắt nói, ta làm sao biết có hay không, ta lại không phải người hái thuốc. Vậy còn có hắn có thể học tập kỹ năng sao không. Rồi thư viện nhân viên quản lý lắc đầu nói, ngươi cần muốn rời khỏi tân thủ thôn, đến Xích Hỏa Thành mới có thể học tập hắn kỹ năng. Được rồi, làm phiền Lưu Hải tiếc nuối rời đi thư viện. Sơ sơ cằm, hắn suy tư nói, hiện nay tới nói, vẫn là đem đã nắm giữ ba cái kỹ năng độ thành thạo tăng lên lại nói, ta có thể dùng EXP tăng lên, hơn nữa ở cấp bậc thấp tình huống, có thể thu được lượng lớn EXP, xem ra phải nghĩ biện pháp đi chê tờ. Lưu Hải bước nhanh đi đến nguyên lai khoáng thạch sắt hang mỏ bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy đại hoàng cân chính mang thủ hạ, xua đuổi tán nhân tờ lễ rời đi hang mỏ. Tán nhân tờ lễ giận mà không dám nói gì, túi đầu đủ rũ địa rời đi. Lưu Hải thực sự không nhìn nổi, hắn một cách lấm lấm liệt liệt đi ra ngoài, há mồm quay về đại hoàng cân nói, đại hoàng kê, ta nhẫn ngươi rất lâu. Ngươi loại này đạo đức bại hoại, vi phạm pháp lệnh, tham sống sợ chết, làm nhiều việc ác, ăn cây táo rào cây sung, bức người hiền làm kỹ nữ ngu ngốc đại bại hoại, tại sao còn có dũng khí sống trên cõi đời này thức thời, cút nhanh lên ra hang mỏ, còn thiên hạ tờ lỡ một trốn cực lạc. Lưu Hải thoải mái địa khẽ nhả khẩu khí, nguyên lai mắng người không đúng, thân chương chính nghĩa như thế thoải mái. Chúng tán nhân tờ lỡ cùng đại hoàng cân bang phái người đều ngây ngốc nhìn hắn. Đây là nơi nào đến ngốc tránh hoa? Rốt cục có người thân trương chính nghĩa, có điều trên người hắn còn giống như ăn mặc tân thủ y yề. Tân thủ khố A Đại Hoàng Cân đang dùng lỗ mũi xem đường, dò xét hang mỏ, bị Lưu Hải một trận chửi rủa, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Đợi được thủ hạ lôi kéo hắn góc áo, hắn mới rốt cục tỉnh ngộ lại, trên trán nổi gân xanh, gầm hét lên, ta đê tờ ngươi cái tiên nhân bản bản, các anh em, lên cho ta. Vâng, lao đại mười mấy cái đầu đội khăn vàng tờ lệ ơ xuống tới, mỗi một người đều lấy ra vũ khí hướng về Lưu Hải trên người bắt chuyện. 19-23 Lưu Hải trên người bô cờ lên một mảnh tụt máu số liệu. Có điều hắn lẻ vèo 10 lượng máu đạt đến 100 điểm, còn có thể chống đỡ cái 2 giây. Lưu Hải tay không, quay về một cái tờ lễ ơ ra tay. 20 cái kia tờ lễ ơ trên người bạo xuất khoản lớn thương tổn. Mẹ nó, HP của ta đi tới một nửa. Lưu Hải không ngừng cố gắng, lại cho hắn một quyền. Sau đó, Lưu Hải cùng cái kia tờ lễ ơ đồng thời hóa quang mà đi. Trước khi chết, Lưu Hải còn kêu gào nói, ta còn có thể trở về. Đại Hoàng Cân nhìn thấy thủ hạ mình lại chết rồi một cái, giận dữ nói, rác rưởi, đi, đi với ta đem hắn giết tới lẹ vẹo một. Sau đó gặp một lần, giết một lần một đám khăn vàng công hội người, hướng về làng đi đến, canh giữ ở làng bên ngoài. Ken chúc mừng ngươi giết chết ta là heo, Ken chúc mừng ngươi bị thu đao ngư giết chết, đẳng cấp hạ xuống lẹ vào 9 lưu hải cùng ta là heo đồng thời từ sống lại điểm đi ra. Ta là heo một mặt thống khổ nói, à, cấp bậc của ta à, ta thật vất vả lên tới 4 cấp, hiện tại lại là lẹ vẹo 3 chúc mừng lưu hải ở một bên chúc mừng. Ta là heo mắt đỏ nhìn hắn, ngươi có loại liền lại đi ra thôn nhìn chúng ta khăn vàng băng sẽ không bỏ qua cho ngươi ai sợ ai, rùa đen sợ lao tặc lưu hải cười ha ha. Liền hai người trừng mắt mắt, từng bước một đi ra thôn. Hai người dáng vẻ hấp dẫn rất nhiều tờ lệ ơ ánh mắt, nghị luận sôi nổi lên. Hai người này ai vậy, mắt to trừng mắt nhỏ. Không biết, thật giống chuyện thú vị muốn phát sinh. Đi xem Lưu Hải đến cửa làng, nhìn thấy Đại Hoàng Cân ở bên ngoài, liền lớn lối nói, Đại Hoàng kê hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hướng về mọi người xin lỗi, liền nói mình xin lỗi đại gia, mạnh mẽ chiếm lĩnh hang mỏ, cho đại gia mang đến bất tiện, phi thường xin lỗi, dáng dấp như vậy, ta liền tha thứ ngươi, nếu không thì... Ta thấy ngươi một lần liền mắng ngươi một lần. Đại Hoàng Cân cười lạnh nói, ngươi có gan đi ra? Lưu Hải lạnh rên một tiếng, trực tiếp bước ra an toàn tuyến. Đủ loại giết Đại Hoàng Cân phất tay một cái, mười mấy cái khăn vàng tờ lỡ gào gào kêu to xông lên trên. Lưu Hải bắt được một cái xem ra khá là món ăn, ngạnh đờ ơ y mọi người công kích, đem người kia cho giết. Hai người trước sau hóa quang mà đi. Ken chúc mừng ngươi giết chết Thu Đao Ngư, Ken chúc mừng ngươi bị tương bất tương giết chết. Đẳng cấp hạ xuống lẹ vào 8 người này là không phải người ngu không rõ ràng có điều khăn vàng công hội người xác thực quá bá đạo. Ta còn thực sự có chút khâm phục người này, hắn tên gì không biết ăn dưa tở lệ ơ không nói gì mà nhìn tình cảnh này. Sau đó, Lưu Hải liên tục 3 y lần ra thôn muốn chết, mỗi lần đều muốn giết một người đền mạng. Đẳng cấp thấp thời điểm, Lưu Hải móc ra phàm khí, một hồi liền có thể giết chết một người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ bị một hồi quần đầu trí tử lần thứ 2 phục sinh. Lưu Hải nhìn đẳng cấp chỉ còn dư lại lẹ vào 1. Hài lòng gật gù. Hắn nhìn tụ tập ở đầu làng phía đông khăn vàng công hội người, lắc đầu một cái, vẫn là quá tuổi trẻ, ta từ thôn Tây Đầu đi, nói thế nào hắn nên ngang mà từ thôn Tây Đầu đi ra ngoài, đi vòng một vòng, một lần nữa đi đến vàng dòng mỏ cặng, tìm tơ im một thốc xích kim khoáng thạch đông đảo địa phương, một quốc vung lại đi. Ken chúc mừng ngươi thu được 4 cấp xích kim khoáng thạch 85 Ken phát động tấn công chí mạng, chúc mừng ngươi thu được 5 cấp xích kim khoáng thạch 5 Ken, chúc mừng ngươi thu được kỹ năng đào mỏ thuật độ thành thạo 135 điểm Ken, chúc mừng ngươi thu được EXT 13 van nở 5000 nở điểm Ken, chúc mừng lên tới lẹ vẹo 10 mức cao nhất kinh nghiệm, ngươi có thể đi trưởng thôn nơi lĩnh truyền tống lệnh bài truyền tống rời đi tân thủ thôn. Chính đang toàn tân thủ thôn tối khí thế trong phòng gặm đùi gà, trưởng thôn Tôn Cửu ngẩng đầu lên. Gợi ý của hệ thống: số 66 tân thủ thôn có tờ layer đạt đến EXT hạn mức tối đa, chỉ định vị trí chờ đợi tờ layer. Tôn Cửu lau chùi miệng, thả xuống đùi gà, trực tiếp đi ra trưởng thôn nhà, đứng ở cửa, thầm nói, đã có tờ layer đột phá đến lẹ vẹo 10 mãn kinh nghiệm rất nhanh mà ta liền hơi hơi chờ một chút đi. Chờ mãi, đợi 10 phút, thấy vẫn không có tờ layer lại đây, Tôn Cửu buồn phiền nói, tình huống thế nào làm lỡ ta ăn cơm quay đầu, hắn về đi ăn cơm.